Chương 1313, trồi lên mặt nước. Đây là Triệu Dũng Quân trên Hạ Nhược Phi lần xuất ngoại trước chuẩn bị cho hắn, chính là vì có yêu cầu khẩn cấp liên hệ thời gian sử dụng. Thẻ điện thoại di động là không ký tên, liền ngay cả điện thoại di động đều là làm riêng, có thể hữu hiệu che đậy đại bộ phận nghe lén Triệu Dũng Quân lão tử của Triệu Thành là quân đội lãnh đạo cao cấp, quân đội mỗi năm đều có bút lớn làm riêng bảo mật điện thoại di động đơn đặt hàng, hắn làm một hai đài làm riêng điện thoại di động tự nhiên không phải việc khó. Điện thoại di động quay lại sau khi đi ra ngoài, vang lên vài tiếng Triệu Dũng Quân liền tiếp thông. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia lo lắng, huynh đệ, gặp phải phiền toái gì sao? Điện thoại di động này chính là vì khẩn cấp liên hệ chuẩn bị, nếu như Hạ Nhược Phi trở lại quốc nội, khẳng định sẽ không dùng này số điện thoại cùng hắn liên hệ, hiện tại sử dụng này số điện thoại gọi tới, hơn nửa người còn ở nước ngoài, hơn nữa rất có thể là gặp phải phiền toái, bởi vậy hắn mới có thể có chút nóng nảy. Hơn nữa Triệu Dũng Quân vẫn là khá là cẩn thận, tuy rằng cái này làm riêng điện thoại di động so với bình thường điện thoại di động rất an toàn nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn che đậy nghe lén, dù sao kỹ thuật trên sự tình là không có co tuyệt đối, mà hắn cũng rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi chuyến này là dùng thân phận giả xuất ngoại, vì lẽ đó hắn cũng không có trực tiếp gọi ra tên Hạ Nhược Phi đến. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Triệu đại ca, không cần sốt sắng. Không có chuyện gì, chính là lâm thời có cái tình huống phía ta bên này không quá hiểu, muốn tìm ngươi hỏi một câu. Triệu Dũng Quân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết nói đi, đến cùng chuyện gì? Hạ Nhược Phi nghiêm nghị hỏi, Triệu đại ca, ta muốn biết một chút Lưu Hạo Quân từ Tam Sơn trở về phía sau, bị Lưu gia sắp xếp tới chỗ nào? Chuyện như vậy ở kinh thành công tử bột vòng tròn bên trong cũng không phải bí mật. Triệu Dũng Quân cũng không có hỏi Hạ Nhược Phi tại sao hỏi thăm Lưu Hạo Quân sự tình, trực tiếp liền nói, hắn á lần trước ở Đông Nam tỉnh bên kia có chuyện. Phía sau, căn bản cũng không có hồi kinh, trực tiếp bị đẩy đến Thiểm Bắc tỉnh bên kia, sắp xếp ở Lưu cái xí nghiệp ở Trường An thành phố một nhà trong công ty con mặt. Hạ Nhược Phi nghe vậy hơi sững sờ, hỏi, Triệu đại ca, nói như vậy Lưu Hạo Quân là ở Trường An thành phố? Triệu Dũng Quân cười một cái nói, nghe nói còn chưa phải là Trường An thành phố, mà là phía dưới một cái rất nghèo trong huyện, cũng có lẽ là vì để hắn tỉnh lại đi ngược lại an bài cho hắn một cái 10 phần cơ tầng cương vị, phỏng chừng tiểu tử này đời này đều không có trở mình hy vọng. Hạ Nhược Phi vừa nghe là ở Trường An dưới chợ mặt một cái huyện bên trong, mắt ánh sáng không khỏi ngưng. Lại, liền vội vàng hỏi nói, có hay không cụ thể địa chỉ còn có tên công ty? A Triệu Dũng Quân hơi sững sờ, nói, ngươi còn nghe được rất cẩn thận, bất quá ta đây còn thật không rõ lắm, bình thường ai không có chuyện gì quan tâm sự tình tiểu này. A Lưu Hạo Quân sự tình ở trong vòng đã trở thành chê cười, vì lẽ đó lớn trên mặt tin tức Triệu Dũng Quân nhất định là không cần hết sức hỏi thăm liền có thể biết được đạo, nhưng cụ thể đến hắn bị đẩy đi đến huyện nào, còn muốn cụ thể tên công ty cùng địa chỉ, Triệu Dũng Quân khẳng định liền sẽ không biết, hắn lại không ăn no căng bụng, đi hỏi thăm chuyện như vậy. Bất quá nếu Hạ Nhược Phi hỏi, Triệu Dũng Quân tự nhiên cũng sẽ không dùng một câu không biết đem hắn cho đuổi rồi, vì lẽ đó lập tức lại nói, những tin tức này hỏi thăm cũng không khó, ngươi muốn biết, ta vậy thì gọi điện thoại tìm người hỏi một chút. Hạ Nhược Phi nói, vậy thì làm phiền ngươi còn có Triệu đại ca, chuyện này rất cấp bách, hơn nữa tin tức này đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, ngươi có thể hay không mau chóng đi làm ta cú điện thoại này sẽ mở ra máy móc chờ tin tức của ngươi. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta lúc nào kéo dài quá. Triệu Dũng Quân cười nói, trong vòng nửa giờ, ta cho ngươi trở lại đến. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi đại hỉ nói, vẫn là Triệu đại ca ra sức, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Ha, treo cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt cũng thu liễm, vẻ mặt trở nên hơi lạnh lẽo, mặc dù không có hỏi thăm được cụ thể tin tức, nhưng từ trước mắt lấy được tin tức đến xem, Lưu Hạo Quân hiểm nghi lớn vô cùng, bởi vì hắn vừa nãy thông qua IP địa chỉ đi tìm nguồn gốc cha tìm được cái kia nhà Lưu gia thực tế khống chế công ty nhỏ, địa chỉ chính là ở Trường An thành phố phía dưới Bình An huyện, đây là Trường An thành phố nhất nghèo mấy huyện một trong, cùng Triệu Dũng Quân cung cấp tin tức 10 phần nối lại. Cho tới người ủy thác giờ lù, rất có thể chính là Lưu Hạo Quân tùy tiện điền, dù sao Lưu cùng Lưu cũng chỉ thua kém một chữ mâu mà thôi. Chuyện như vậy nếu thật là Lưu Hạo Quân làm ra, cái kia trên căn bản không có khả năng lắm mượn tay người khác, dù sao sự tình ảnh hưởng rất lớn, mặc dù là Lưu gia cùng Tống gia không hợp nhau lắm, nếu như biết được Lưu Hạo Quân điên cuồng cách làm, cũng nhất định sẽ ngăn cản. Có thế đương thời hắn không có trực tiếp viết lưu mà là viết lưu, vẹn vẹn chỉ là vì che giấu hai mắt người mà thôi, chỉ bất quá tay của hắn đoạn thật sự là cấp quá thấp, trực tiếp ở công ty đến đăng ghi hình ma đức tổ chức bên dưới trang web đơn, đồng thời còn bị người lần theo đến rồi im. Mặt khác thanh toán tiền đặt cọc tài khoản mặc dù là ở hải ngoại, nhưng lại không phải nặc danh tài khoản, này đều nói rõ Lưu Hạo Quân phản trinh sát ý thức tương đương bạc nhược. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở sự tình là Lưu Hạo Quân chỉ điểm cái này điều kiện tiên quyết. Cụ thể có phải là hắn hay không, chờ sau 10 phút Triệu Dũng Quân đem cụ thể tin tức hỏi thăm được, là có thể đại thể trên xác nhận. Hạ Nhược Phi cũng không có chờ Triệu Dũng Quân gửi điện trả lời, mà là kéo mở cái kia cái tủ sách ngăn kéo, từ bên trong lại lấy ra một máy giống nhau như lúc máy vi tính sách tay đến. Vừa máy vi tính kia ngoại trừ có thể đăng ghi hình ma đức tổ chức bên trong trang web cùng với trên internet xem lướt qua ở ngoài, cũng không có tổn trữ bất kỳ tư liệu. Căn cứ mạng nghệ dạ bàn giao, rất nhiều vật có giá trị, đều là ở hiện tại Hạ Nhược Phi lấy ra này máy vi tính sách tay trên. Hai máy vi tính bố trí cơ hồ là giống nhau như lúc, khác biệt chính là ở Hạ Nhược Phi từ trong ngăn kéo tìm ra máy vi tính sách tay kia, là tháo bỏ vô tuyến lên mạng khuôn mẫu cùng làm nhà khuôn mẫu. Mặt khác quang khu ổ tỷ cản giờ gì ấy cũng là chỉ có đọc bản công năng, không có khắc ghi hình chức năng. Là ma đức tổ chức nhân vật có tiếng tăm, mà nghệ giả có thể nói là nắm giữ toàn bộ tổ chức lính đánh thuê hết thẻ cơ mật, những này trên căn bản đều tồn trữ ở máy vi tính này bên trong. Mà nghệ giả nhưng thật ra là cái phi thường người cẩn thận, điểm này từ hắn nhiều năm như vậy xưa nay đều không có bại lộ chính mình ma đức tổ chức thủ lĩnh thân phận này. Thậm chí còn làm một cái ạ dù lệ quốc đại tế sư như thế thân phận hiển hách làm yểm hộ, là có thể thấy. Vì lẽ đó, ở tin tức an toàn phương diện, mạng nghệ giả cũng là phi thường chú ý này đài tháo bỏ vô tuyến lên mạng khuôn mẫu cùng làm nhà khuôn mẫu máy vi tính sách tay, chính là dùng để tồn trữ tin tức cơ mật, sở dĩ dỡ bỏ những này khuôn mẫu, tự nhiên là vì phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài, trực tiếp liền đem máy vi tính này cùng ngoại giới vật lý cách rời. Làm hắn cần sao chép tư liệu hoặc là lắp đặt phần mềm thời điểm, cũng đều là trực tiếp khắc bản đến tiến hành số liệu di chuyển. Vì thế hắn thậm chí đem quang khu ổ tỷ cản giờ gì ấy cũng đổi thành không có khắc ghi hình chức năng phổ thông quang khu ổ tỷ cản giờ gì ấy, chính là vì phòng ngừa có ngựa gỗ vi rút ở hắn sử dụng đĩa CD thời điểm, lén lút đem số liệu tư liệu khắc ghi hình ở đĩa CD bên trong đồng thời ẩn giấu đi. Cứ như vậy, làm hắn lần sau ở nệ lực trong máy vi tính sử dụng này trường quang bản thời điểm, ngừa gỗ vi rút liền sẽ thần không biết quỷ không hay đem lấy trộm tư liệu thông qua email gửi đi đến chỉ định hòm thư bên trong. Đem quang khu ổ tỷ cản giờ dịch không có khắc ghi hình công năng, mà bình thường lại ngăn chặn sử dụng u bản, hoặc tạ lệ hạt sở đến đếm ngược căn cứ, vậy dĩ nhiên là không tồn tại như vậy thai hoàng ẩm. Phòng hộ nghiêm mật như vậy, trong máy vi tính tổn chữa đồ vật tự nhiên là phi thường có giá trị. Này trong đó có nhất toàn bộ ma đức tổ chức toàn thể nhân viên danh sách, đương nhiên, đối với Hạ Nhược Phi tới nói hữu dụng nhất không thể nghi ngờ là bóng đen tiểu đội danh sách. Bởi vì bóng đen tiểu đội không giống đoàn lính đánh thuê như vậy, phần lớn thời gian đều là tập thể hành động. Bóng đen tiểu đội nhưng thật ra là từ nhiều tương đối cố định chiến đấu tiểu tổ tạo thành, giống như lúc thi hành nhiệm vụ chỉ có thể phái một đội hoặc là mấy đội người viên đi tới. Trên căn bản cái này bóng đen thành viên của tiểu đội là không hội tụ tập ở chung với nhau, bình thường bọn họ đều phân tán ở các nơi, bao quát dạ dù lệ quốc cùng với xung quanh một ít những quốc gia khác, thậm chí là Âu Châu, Á Châu các nơi. Nếu như không có phần danh sách này, Hạ Nhược Phi muốn đem bóng đen tiểu đội nhổ tận gốc, căn bản không có bất kỳ khả năng. Mà hắn chiếm được phần này danh sách, trên căn bản là có thể máy móc. Bởi vì danh sách không chỉ là ghi tên họ, bức ảnh chờ tư liệu, còn bao gồm bọn họ địa điểm ẩn nút, thậm chí chắp nối ám hiệu các loại, có thể nói là phi thường tỉ mỉ. Có phần này danh sách, Hạ Nhược Phi có thể tỉnh không ít chuyện. Hạ Nhược Phi tìm tơ y danh sách phía sau, chỉ là đơn giản xem một hồi, liền phục chế một phần đặt ở trên mặt bàn, lần sau cần thời điểm là có thể trực tiếp mở ra. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại ở trong máy vi tính tra tìm một phen, rất nhanh hắn liền ở hệ thống bàn một cái con đường rất sâu trong cặp văn kiện, tìm được một cái tên là văn kiện. Nếu như không phải mạng nghệ giả thông báo, Hạ Nhược Phi ít khả năng ở hệ thống địa chú ý tới như vậy một cái xem ra giống như hệ thống văn kiện văn kiện. Hạ Nhược Phi đem điều này văn kiện hậu tố sửa chữa là đọc phía sau, song kích mở ra, một phần bản văn nhất thời trình hiện tại Hạ Nhược Phi trước mặt. Đây vốn chính là một cái lợt bản văn, chỉ bất quá Mạn Nghệ Dạ cố ý đem văn kiện hậu tố tu đổi thành giờ lờ lờ đồng thời giấu ở hệ thống bản một cái phi thường sâu con đường bên trong, có thể nói đã là cẩn thận tới cực điểm. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua cái này bản văn, mắt bên trong nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Phần này bản văn cũng không lớn, cũng chỉ có một tờ, bất quá một trang này nội dung nhưng là giá trị thiên kim bản văn bên trong ghi chép đại đại tiểu tiểu mười mấy tài khoản cùng với tương ứng mật mã. Những này tài khoản tuyệt đại bộ phận đều là ở nghề ngân hàng thịnh vượng nhất Thụy Sĩ mở, phân biệt đến từ 6, 3 y nhà bất đồng ngân hàng. Ngoại trừ tài khoản mật mã ở ngoài, bản văn bên trong còn tỉ mỉ ghi chú mỗi một nhà ngân hàng để dành tin tức ở tiến hành chuyển tiền thời điểm. Không ít ngân hàng sẽ cần đối chiếu để dành tin tức, lấy bảo đảm người gửi tiền tài sản an toàn. Hạ Nhược Phi lúc này kéo qua mặt khác một máy vi tính sách tay, từ lưu lãm khí kẹp bên trong tìm được một nhà trong đó ngân hàng link. Mở ra link phía sau, rất nhanh liền tiến vào đăng ghi hình tây. Hạ Nhược Phi thông qua bản văn bên trong ghi chép tài khoản mật mã đăng ghi hình phía sau, tuần tra một hồi cái này trương mục gần danh số dư, phát hiện bên trong còn có 6 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế cái kia bản văn ghi chép hết thẻ tài khoản mật mã đều là thật sự hữu hiệu, ma đức tổ chức hoặc giả nói là Mạn Nghệ Dạ cá nhân những năm gần đây tồn xuống tiền, đều bị tồn đặt ở này mấy nhà ngân hàng bên trong. Bây giờ ma đức tổ chức thủ lĩnh Mạn Nghệ Dạ đều thành Hạ Nhược Phi tù nhân, Mạn Nghệ Dạ những thứ đồ này, dĩ nhiên là thành Hạ Nhược Phi chiến lợi phẩm. Vì lẽ đó hắn nhất định là không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền ở trên Internet thao tác. Không lâu sau này 6 triệu đô la Mỹ liền tiến vào Hạ Nhược Phi mở ở hải ngoại tài khoản ngân hàng bên trong. Chuyển khoản chơi phía sau, Hạ Nhược Phi tiếp theo lại dựa theo bản văn ghi chép, mở ra nhà thứ 2 ngân hàng trang web. Tuần tra số dư chuyển khoản sau đó là người thứ 3 tài khoản, thứ 4 tài khoản Hạ Nhược Phi tâm tình hết sức thoải mái thu cắt Mạn Nghệ Dạ tài sản. Không lâu sau, cái kia bản văn trên ghi chép hết thẻ tài khoản mật mã đều bị Hạ Nhược Phi lần lượt từng cái đăng ghi hình ngân hàng, sau đó đem bên trong tất cả tiền toàn bộ chuyển đến tài khoản của chính mình bên trong, liền một đẹp phân đều không có lưu. Mười mấy tài khoản toàn bộ chuyển khoản xong xuôi sau, Hạ Nhược Phi qua loa tính toán một chút, chỉ là một khối này, hắn vào sổ suy tờ chu tờ nư A vượt qua 1 tỷ Mỹ kim trong đó chỉ là một cái tài khoản, liền cống hiến hơn 2 ước đô la Mỹ. Còn lại tài khoản từ MEI triệu đến MEI chu cờ chỉ hệ U không giống nhau. Hạ Nhược Phi chuyển xong tất cả tiền phía sau, còn có chút chưa hết phòng thèm, lầm bầm lầu bầu nói, vẫn là những này làm mua bán không vốn có tiền A làm sao không nhiều mấy cái tài khoản đây như vậy việc ta tuyệt đối có khả năng mấy ngày mấy đêm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Hạ Nhược Phi thậm chí nghĩ, tự mình có phải hay không phải nhiều tìm một ít ác quán mãn doanh tổ chức phạm tội đến ra tay nếu như nước ngoài cái kia chút tổ chức cũng giống như ma đức tổ chức như vậy có. Tiền, không bao lâu nữa là có thể thành mượn y ti phu ông, hơn nữa tính toán đơn vị vẫn là đô la Mỹ đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bằng hắn sức mạnh của chính mình, không có khả năng quét ngang vô số tổ chức phạm tội, lại nói tinh lực cũng không đoái hoài tới. Tổng thể tới nói, Hạ Nhược Phi nhất định là càng nghiêng về vững vàng, dư Ava hoa hợp lý thủ đoạn hợp pháp đến phát triển sự nghiệp. Thu gặt xong này một sóng tiền lãi phía sau, Hạ Nhược Phi không chờ một lát, Triệu Dũng Quân điện thoại liền đánh vào. Huynh đệ, đã cho ngươi hỏi thăm rõ ràng mười mấy tài khoản toàn bộ chuyển khoản xong xuôi sau. Hạ Nhược Phi qua loa tính toán một chút, chỉ là một khối này, hắn vào sổ suy tờ chu tờ nư A vượt qua 1 tỷ Mỹ kim trong đó chỉ là một cái tài khoản. Liền cống hiến hơn 2 ước đô la Mỹ, còn lại tài khoản từ MEI triệu đến MEI chu cờ chỉ hệ U không giống nhau. Hạ Nhược Phi chuyển xong tất cả tiền phía sau, còn có chút chưa hết phòng thèm, lầm bầm lầu bầu nói, vẫn là những này làm mua bán không vốn có tiền A làm sao không nhiều mấy cái tài khoản đây như vậy việc ta tuyệt đối có khả năng mấy ngày mấy đêm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Hạ Nhược Phi thậm chí nghĩ, tự mình có phải hay không phải nhiều tìm một ít ác quán mãn doanh tổ chức phạm tội đến ra tay nếu như nước ngoài cái kia chút tổ chức cũng giống như ma đức tổ chức như vậy có. Tiền, không bao lâu nữa là có thể thành mượn y ti phu ông, hơn nữa tính toán đơn vị vẫn là đô la Mỹ đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bằng hắn sức mạnh của chính mình, không có khả năng quét ngang vô số tổ chức phạm tội, lại nói tinh lực cũng không đoái hoài tới.